Lược Thiên Ký, chương 946, 946, quyết định chính xác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 975, quyết định chính xác, siêu, một tiếng, cái kia đạo thần quang bay thẳng trùng thiên, tốc độ nhanh như thiểm điện, mà Phương Hành tốc độ càng nhanh, triển khai thân pháp cực hạn, xa xa đuổi theo. Thậm chí trực tiếp đuổi theo ra lôi đài. Lại rốt cục tại giữa không trung. Sáu cánh tay đồng thời mở ra. Một mực đem cái kia một vệt thần quang nắm ở trong tay. Lại chỉ thấy cái kia đạo thần quang nở rộ ngũ thải. Thần thánh đến cực điểm. Giống như một đầu công việc như rắn dãy rụa không ngừng. Lại bị Phương Hành sáu cánh tay tóm chặt lấy. Một hồi bị đây thần quang mang tự giữa không trung bay loạn. Một hồi lại bị chân hắn đạp hư không. Chết kéo lấy. Một người một chỉ riêng ngược lại là giữa không trung bên trong so sánh lên sức lực. Nhất thời khó phân cao thấp. Thế nhưng là chung quanh quan chiến tu sĩ. Lại đều đã bị trên lôi đài một màn chấn kinh. Thứ ba lôi bên trên. Thượng cổ đến nay đệ nhất tiên anh. Đã triển lộ vô địch tư chất viên gia thần tử Phù Tô công tử. Chính hai mắt trừng trừng. Thân thể cứng ngắc nằm trên lôi đài. Đờ đẫn nhìn hư không. Trên mặt thần sắc đã đọng lại. Tràn đầy đều là không cam lòng. Tràn đầy đều là bi phẫn. Tràn đầy đều là lửa giận. Ở giữa nhưng cũng mang theo một số đau khổ cùng khó mà xóa đi ý sợ hãi. Giống như là một bộ vẽ. Cả trên người hắn khí cơ, thì đã biến mất đãi tận, lại không một chút sinh cơ. Chết, vậy mà chết, đường đường viên gia thần tử, đã triển lộ để chư mới nói thống thế lực cảm giác được kinh khủng vô địch thiên kiêu. Vậy mà chết rồi, vậy mà liền như thế bị ma đầu kia, chém giết tại thứ ba lôi bên trên. Một màn này vô cùng đáng sợ, thậm chí lộ ra không chân thực chuyên cua tui. .net, HTTP, làm sao có thể cứ thế mà chết đi a hát, chính là viên lão thần tiên tại thời khắc này, cũng hình như già nua ngàn tuổi, lúc đầu già vẫn tráng kiện, sinh cơ bừng bừng hắn, khi nhìn đến Phù Tô Nguyên Anh bị chém chết thời điểm, tựa như quả là tinh khí thần đồng loạt ảm đạm xuống, tản ra một loại dần dần già đi chi khí, nhìn Phù Tô thi thể. Môi hắn run rẩy một cái. Hình như muốn nói cái gì. Cuối cùng cái gì cũng không nói ra miệng. Vừa rồi, dùng hắn toàn bộ tu vi mà nói. Nhưng thật ra là có cơ hội cứu Phù Tô. Bạch Thiên Trượng mặc dù triển lộ thực lực khủng bố. Nhưng dù sao chưa từng độ kiếp. Còn không cản được hắn. Thế nhưng là Bạch Thiên Trượng. Để hắn cái kia tu luyện thành một khỏa bàn thạch tâm cũng không nhịn được run lên một cái. Vậy mà tại xuất thủ cứu người thời điểm then chốt, có một chút do dự. Hồi tưởng chuyện cũ, xác thực cảm thấy chính mình đối với lão cửu cùng con của hắn quá mức không công bằng. Vô luận quả là 700 năm trước còn là 700 năm sau đều không công bằng. Cho nên, hắn xuất hiện một hơi đang lúc dừng lại. Mà cũng chính là cái này dừng lại, khiến cho hắn rốt cục bỏ qua cứu người cơ hội tốt. Bị hắn coi là viên gia người nối nghiệp Phù Tô, cứ như vậy bị cái kia vứt bỏ nhi một kiếm chém chết Nguyên Anh. Về phần viên linh tiêu, lúc này toàn bộ người cũng đã bị giải ra, cả người đều đang phát run, con mắt theo bản năng nháy mấy cái, hình như không thể tin được chính mình nhìn thấy. Về phần Bạch Thiên Trượng, đây lúc sau đã kỳ dị bình tĩnh lại, đáy mắt cảm xúc lộn xộn tuôn, trong thống khổ xen lẫn một vòng khoái ý bị tiểu gia để mắt tới. Ngươi còn muốn chạy trốn nơi đâu? Hoàn toàn yên tĩnh trong hư không? Duy có Phương Hành còn tại hô to gọi nhỏ, hết sức chuyên chú đối phó lấy cái kia đạo thần quang. Nhất thời đi theo nó chạy tới trên trời. Nhất thời lại đưa nó kéo trở về mặt đất. Đơn giản liền quả là giống như là tại dắt một con rồng cái đuôi. Thậm chí ngay cả chân đều đã vận dụng. hung hăng dẫm lên không cho nó động đậy. Chỉ bất quá đây đạo thần quang quá trơn trượt, bên trong ẩn chứa thần lực lại mạnh, lại một mực bắt không được. Mà tại đây đạo thần quang chung quanh trong hư không, bị bản thân nó thần quang năm màu bắn ra, lúc nào cũng chuyển hóa, xuất hiện khác biệt huyễn ảnh, không ngừng biến ảo, vây quanh Phương Hành thân thể chi phối bay múa. Bên trong một cái huyễn ảnh, lại là một người mặc nho sam tiểu đồng bộ dáng, thần sắc có chút chất phác. Cái thứ hai huyễn ảnh, lại là một cái nam tử áo bào xanh bộ dáng, trên người khí cơ để cho người ta run như cầy sấy. Lưỡng đạo hư ảnh, liền giống như hai cái người trầm mặc. Tại Phương Hành cùng thần quang phân cao thấp thời điểm, một trái một phải lẳng lặng nhìn hắn. Cái kia chính là viên gia, cái viên kia trong truyền thuyết đạo nguyên hạt giống. Người vây xem bên trong, có người liên tưởng đến thân phận của Phương Hành, trong lòng nhịn không được dâng lên một vòng thở dài chi ý. Mà Bạch Thiên Trượng khi nhìn đến cái kia thần quang chung quanh lưỡng đạo ảo ảnh bên trong một đạo lúc, ánh mắt trong nháy mắt trở nên mềm mại đến cực điểm. Ngược lại là Phương Hành mặc kệ nhiều như vậy, chết nhấn không được đây thần quang, nhưng cũng để hắn cấp nhãn. Đột nhiên bạo hống một tiếng, năm cái tay một mực nắm lấy đây đạo thần quang, sau đó chống ra một cái tay bên trong lại huyễn hóa ra cái kia đạo ma kiếm. Sau đó hung hăng hướng phía đây đạo thần quang chặt mấy kiếm, đem cái người chung quanh đều chạm trái tim chợt run lên. Thật giống như đang nhìn ngoan đồng cầm đồ cổ làm cầu để đá. Ngươi trả con ta tiên trùng tới. Tựa hồ chỉ quá rồi mấy giây lát, lại như đã qua thật lâu. Một mảnh trong trầm mặc, bỗng nhiên có người bạo giống lên. Quả là chủ nhà họ Viên, Viên Linh Tiêu. Phương Hành chém giết Phù Tô thời điểm, quá mức hung ác, cũng quá mức dứt khoát. Không có chút nào dây dưa dài dòng. Huy kiếm liền chém, để hắn liền chút thời gian phản ứng đều không có. Mà thẳng đến lúc này, hắn thấy được Phương Hành tại chiều lấy cái kia đạo thần quang huy kiếm, mới rốt cục phản ứng lại. Trong lúc nhất thời, vô tận thất vọng, phẫn nộ, đau khổ chi ý tràn ngập suy nghĩ trong lòng, khiến cho hắn giống như điên gào thét lớn. Trên đỉnh đầu pháp tướng hiển hóa, hai tay chấn động, triệu hoán đi ra ngập trời oan hồn lực sĩ. Cả người như là cự ma thẳng hướng lấy hư giữa không trung Phương Hành phóng đi. Hắn tiếng giống to này, dường như đánh thức rất nhiều thế lực tu sĩ. Tại thời khắc này, không biết bao nhiêu pháp tướng, siêu, siêu, chui lên không trung, phô thiên cái địa, xa xa nhìn về phía Phương Hành. Trên người có lẽ có sát khí, có lẽ có địch ý, hay là trong mắt chớp động lên dã tâm quang mang. Một lời tâm tư, đều đặt ở Phương Hành trên thân. Đương nhiên đó là bao gồm tịnh thổ, thần châu, thậm chí tiểu tiên giới tam phương cao thủ. Không hẹn mà cùng, đều ý thức được lúc này chỗ thế cục nghiêm trọng tính chất. Tâm tư đều đã dâng lên cầm xuống Phương Hành ý tứ. Lúc này Phương Hành, vì đuổi theo đây đạo thần quang, đã trốn ra thứ ba đánh. Đúng trên không trung không che không đậy. Đúng là hắn đã mất đi che chở thời điểm. Viên Linh Tiêu như vậy thẳng lao đến, thậm chí trực tiếp che đẩy trên đỉnh đầu hắn hư không, đem cái đang cùng thần quang so tài hắn cũng giật nảy mình. Sau đó hắn liền thấy được chung quanh cái kia vô số đạo trầm mặc lại ánh mắt không có hảo ý, càng là tâm tư run lên. Lôi đài liền ở bên cạnh hắn cách đó không xa, nhưng nhìn hình dạng của hắn, lại không có nửa điểm muốn chạy trốn đi vào ý tứ. Thế lực khắp nơi đạo thống chư tu, mặc dù đều là đã chuẩn bị xong, nhưng trong lúc nhất thời ở giữa, lẫn nhau kiêng kỵ, cũng không có lập tức xuất thủ. Ngược lại là Viên Linh Tiêu không chút kiêng kỵ nào, lửa giận công tâm, thẳng hướng lấy Phương Hành vọt tới. Nhìn động tác của hắn, thế lực khắp nơi chư tu cũng chỉ là con người hơi co lại, hình như đang đợi cơ hội. Bởi vì vào lúc này, Bạch Thiên Trượng thân hình đã phóng lên tận trời. Bạch y tung bay, hoành ngăn ở Phương Hành trước người. Cùng lúc đó, Đại Tiết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo một phương, cũng đồng thời có hai đạo thân hình vọt lên. Một cái ôm ấp Cổ Cầm, áo bào xám ngự phong, bay phất phới. Phía sau năm đạo pháp tướng hiển hóa, khí cơ tràn ngập thiên địa. Một cái khác lại là người khoác kim bào, ánh mắt rất là lạnh lùng. Trước cực kỳ bất mãn lườm Bạch Thiên Trượng một chút, sau đó mới ngăn ở Phương Hành một phương hướng khác. Ba vị đại tu, như là tam giác, đem Phương Hành một mực bảo hộ ở bên trong. Cảnh giác nhìn lấy chung quanh chư tu, trên người khí cơ lạnh nhạt, mờ mờ ảo ảo có không tiếc một trận chiến hào khí. Mà phân biệt đại biểu bọn họ thế lực sau lưng Linh Sơn tự Kim Thân La Hán cùng Thái Cổ Yêu Đạo chư trưởng lão, cũng đều là đứng dậy, khí thế ẩn dậy, đường đường giao trì tiên hội. Chư phương thế lực, lúc này đều ẩn ẩn chỉ hướng Phương Hành. Chính trên không trung nắm lấy cái kia đạo thần quang không ngừng lay động Phương Hành, đã trở thành toàn bộ thế giới tiêu điểm chỗ. Nửa bước đại đạo chém tiên anh, mặc dù đầy đủ kinh người, nhưng hắn từ huyền vực còn sống trở về, càng làm cho lòng người đang lúc không chắc. A hát, không vào được huyền vực Phương Hành, chính là trong mắt một số người phế nhân, nhưng có thể nhập huyền vực Phương Hành, liền đại biểu lấy vô tận tạo hóa. Đã cùng Phương Hành không nể mặt mũi thần châu chư đạo thống, thậm chí tiểu tiên giới, thậm chí bao gồm tịnh thổ một số cổ tộc, trong lòng đã bỏ đi sẽ cùng Phương Hành đạt thành ý thỏa hiệp. Bọn họ chỉ muốn thừa cơ hội này, trước đem Phương Hành cầm xuống dưới, nắm giữ Bách Đoạn Sơn tạo hóa quyền chủ động. Tại loại này loạn cục bên trong, duy có mình có thể nắm giữ đồ vật, mới là chân chân chính chính ưu thế. Không còn cái khác nhưng so sánh. Nhưng bọn hắn, ai cũng không muốn người đầu tiên xuất thủ, sợ trở thành Đại Tiết Sơn cùng Thái Cổ Yêu Đạo mục tiêu chủ yếu. Cũng sợ bị lúc này giật mình trong nhà viên lão thần tiên xuất thủ cho trấn áp. Cho nên, bọn họ đang chờ người đầu tiên xuất thủ, mà hướng về Phương Hành thẳng tiến lên viên linh tiêu, thì mờ mờ ảo ảo trở thành trận này ẩn mà không phát đại chiến dây dẫn nổ. Chờ mắt nhìn lấy viên linh tiêu sắp vọt tới Phương Hành trước người, cùng cản trên không trung Bạch Thiên Trượng giao thủ, cái khác chư phương thế lực cũng đều là làm đủ chuẩn bị. Đáy mắt sát cơ đã dâng lên, có một loại không tiếc hết thảy đều muốn đem Phương Hành cướp đến tay kiên quyết. Mà Phương Hành thì cắn răng hung hăng cười một tiếng, hình như trước mắt cục diện này hắn rất hài lòng. Đối với lao đến viên linh tiêu, hắn chẳng những không hề ý sợ hãi, thậm chí còn ẩn ẩn có chút chờ mong. Bất quá phần này chờ mong, lại rốt cục vẫn là bị một người phá vỡ. Ngay tại viên linh tiêu phẫn nộ vô tận lao đến thời điểm, chợt đang lúc có một cái tay nhẹ nhàng khoác lên đầu vai của hắn. Tại cái tay kia phủ tới thời điểm, viên linh tiêu kêu gọi ra tất cả lực sĩ đều là tan thành mây khói. Thậm chí ngay cả hắn pháp tướng đều bị cưỡng ép ấn vào trong thân thể. Viên linh tiêu vậy mà hoàn toàn dãy giụa không được. Hắn hai mắt đỏ lòm nhìm chằm chằm vừa quay đầu, lại thấy được viên lão thần tiên. Để hắn cầm đi đi, cái kia vốn chính là hắn đồ vật. Viên lão thần tiên thanh âm lộ ra đến vô cùng mỏi mệt, lại mang theo không cho người hoài nghi kiên quyết. Lão tổ tông, ngươi. Viên linh tiêu vừa quay đầu, đầy mắt khó có thể tin, nghẹn ngào kêu to, chấm, cái kia, đó là con ta phù tô, thu tiểu phù tô thi hài đi. Viên lão thần tiên nhìn như bình tĩnh, nhưng chòm râu cùng đại thủ đều đang run rẩy. Nhưng là cưỡng chế lấy không khiến người ta nhìn ra. Ngươi là có ý gì? Viên linh tiêu đáy mắt hiện ra một vòng tuyệt vọng điên cuồng, gào thét lớn hướng viên lão thần tiên quát hỏi. Ta, viên lão thần tiên thần sắc có chút ngưng tụ, sau đó bi thương nở nụ cười khổ. Ta tại vì gia tộc làm ra quyết định chính xác, Chưa xong còn tiếp. PS, các huynh đệ, hôm nay ánh nắng tươi sáng, nhu phong mưa phùn, tuyết lớn tung bay, mưa to gió lớn, lại là một cái tăng thêm ngày tốt lành. Lão quỷ vất vả gõ chữ, cũng cầu mọi người khen thưởng mấy phiếu đi. Trước một chương dâng lên, mọi người chậm rãi hưởng dụng. Convert by, fanmic, cách chương.